Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 5, hạ lạc. Két, ken két, Tần Nhiên mang theo Will Chi oán hận tay phải, hung hăng đập nện tại hắc ảnh đầu. Nhất thời, hàn băng tiếp xúc bị kích phát, băng hàn chi khí, hô hấp ở giữa liền kiện hàng tại hắc ảnh toàn thân. Làm từ loại du hồn trong trạng thái hiện ra bản thể, mà đóng băng cũng không có đình chỉ. Tại đối phương hoảng sợ trên nét mặt, đối phương thân thể trở nên băng lãnh, cứng ngắc, từ giữa không trung ngã xuống. Ba, như là một khối băng phiến tử, quẳng xuống đất hắc ảnh tứ phân ngũ liệt. Sau đó, cấp tốc hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Hàn băng tiếp xúc, người tạo thành đối thủ 500 điểm hàn băng thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn. Sinh ra hiệu quả đặc biệt. Đóng băng, đối thủ tử vong. Oán hận nguyền rủa, phán định ngươi không có bất kỳ cái gì kỹ năng. Trang bị miễn dịch, ngươi đem tiếp nhận 300 điểm thương tổn. Ngươi lâm vào trung đẳng thương thế trạng thái. Ngươi đánh giết người chơi ưu tập. Phán định vì tự vệ phản kích. Thuộc về, vinh dự kích sát. Ngươi lấy được đối phương còn thừa toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 8.000 tích phân 8 điểm kỹ năng. Ngươi lấy được đối phương gian phòng chìa khóa. Ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích sát. 4. Xuất hiện tại võng mạc bên trên chiến đấu nhắc nhở. Để Tần Nhiên sững sờ. Hàn ba người cũng là sững sờ. Tần Nhiên sững sờ là bởi vì đối phương cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong hắc ngục Benning, mà chính là mặt khác sát thủ người chơi. Hàn ba người làm theo là bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới vô hình du hồn ở giữa còn có dấu nó sát thủ người chơi. Bất quá, sau một khắc, bốn người liền kịp phản ứng. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về trạng thái không tốt lắm Vô Pháp Vô Thiên. Không có việc gì, chỉ là tạm thời thoát lực. Còn có ta lại được tìm kiếm một kiện người chiến vũ khí. Vô Pháp Vô Thiên đối mặt với bốn người ánh mắt, cười khoát khoát tay, chỉ còn cầm trong tay. Lại hoàn toàn không cách nào phân biệt, chỉ có thể xưng là sắt vụn thiết quyền bazooka. Ta cuối cùng biết rõ đường Vô Pháp Vô Thiên ngươi vì sao lại nghèo như vậy. Dạng này chiêu thức, hoàn toàn là tại đốt tiền. Hàn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lời nói lại là mang theo nồng đậm hâm mộ. Vừa rồi Vô Pháp Vô Thiên nhất kích, ở đây người là rõ như ban ngày. Như thế nhất kích, hoàn toàn siêu việt người chơi bình thường. Bao quát thâm niên người chơi ở bên trong, có dạng này nhất kích, đối với đạt tới 7, 8 lần giai đoạn phó bản thế giới tới nói. Muốn thông quan, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Dù cho dạng này nhất kích, có rất nhiều hạn chế. Không nghĩ tới, Vô Pháp Vô Thiên ngươi đã đạt tới siêu tân tinh supernova trình độ. Lam Mông cảm thán, đối với dạng này cảm thán, Han, Levin cũng không có phản bác. Đỉnh đầu tấm màn đen đã tán đi, ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu xuống, có thể đánh vỡ hắc ngục Benning công kích, dĩ nhiên chính là có cùng loại hắc ngục Benning thực lực. Cho nên nói Vô Pháp Vô Thiên đạt tới thập đại siêu tân tinh supernova thực lực, không có người hội phản bác, còn có một số chênh lệch. Vô Pháp Vô Thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tạ, Vô Pháp Vô Thiên nói ra, trước đó đột nhiên công kích, mặc dù không có Tần Nhiên xuất kích, cũng không có khả năng tránh thức trên ý nghĩa muốn hắn mạng nhỏ, nhưng lại cần phải bỏ ra tương đương đại giới mới có thể vô sự. Mà cái kia đại giới, là hắn đang sử dụng một kích kia về sau, tương đương không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao, hắn đã mất đi người chiến vũ khí, nếu như lại mất đi chủ yếu đồ phòng ngự, vậy thì thật là một đêm trở lại trước giải phóng. Thực lực ít nhất phải hạ xuống còn hơn một nửa. Nhớ kỹ đem 5% tiền thù lao xóa đi liền tốt. U tập, người chơi này nickname ngươi quen thuộc sao? Tần Nhiên nói đùa nói một câu về sau, thần sắc lập tức nghiêm túc. U tập, không có ấn tượng. Vô Pháp Vô Thiên trao mày, nhìn về phía Han ba người. Ba người đồng dạng lắc đầu. Kỳ quái, gần nhất làm sao toát ra nhiều như vậy chưa từng nghe qua tên. Nhưng lại thực lực không tệ ra hỏa. Han nhịn không được nói ra. Lam Mông, Levin cũng đều sinh lòng nghi hoặc. Trừ bỏ Nuobian bên ngoài. Bất luận là thuẫn thủ, vẫn là Colit, lại hoặc là hiện tại U tập, cùng bắt cóc câu dạ kiêu. Đều là bọn họ những này người chơi bản Clow Beta chỗ chưa quen thuộc. Nhưng những sát thủ này người chơi, rõ ràng cũng không phải tân thủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ có một hai cái lời nói, còn có thể nói là trùng hợp. Có thể rõ ràng, những sát thủ này người chơi là liên tiếp xuất hiện. Cái này thật sự là quá khác thường. Đi thôi, trước mắt manh mối đoạn. Trước tiên phản hồi bội thu tử quán, mới quyết định. Vô pháp vô thiên nói ra. Han ba người không có bất kỳ cái gì phản đối. Đi qua, hắc ngục Benning đột nhiên tập kích. Ba vị thâm niên người chơi đã là chim sợ cành cong. Dù cho vô pháp vô thiên thành công đánh lui đối phương, nhưng bây giờ vô pháp vô thiên cũng nói thẳng không có người chiến vũ khí. Nếu như đối phương ngóc đầu trở lại lời nói, nhưng không có chi khí may mắn. Tần nhiên cũng không có phản đối. Nhưng hắn nhìn về phía vô pháp vô thiên ánh mắt lại mang theo một tia không hiểu. Hắn có thể cảm giác ra. Vô pháp vô thiên hẳn là phát hiện cái gì. Từ lần trước tại hy vọng mắc kên quảng trường. Tần nhiên liền phát hiện vô pháp vô thiên dị dạng. Mà vừa mới tại Han nói ra kỳ quái. Gần nhất làm sao toát ra nhiều như vậy chưa từng nghe qua tên. Nhưng lại thực lực không tệ ra hỏa. Câu nói này lúc. Tần nhiên rõ ràng nghe được vô pháp vô thiên hô hấp trì trệ. Tuy nhiên lập tức liền khôi phục bình thường. Nhưng là loại kia dị dạng cảm giác. Nhưng bây giờ là rất rõ ràng lộ ra. Nếu như không phải Han ba người tâm thần bất định. Cũng có thể tùy tiện phát hiện. Đến tột cùng là phát hiện cái gì. Nhìn vô pháp vô thiên liếc một chút. Tần nhiên tâm suy đoán. Cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc. Đối mặt có thể xưng là bằng hữu vô pháp vô thiên. Tần nhiên không muốn đi truy vấn. Hắn sợ hãi này lại có hại hai người hữu tình. Mà lại, hắn tin tưởng, vô pháp vô thiên là hội bảo hắn biết hết thảy. Chỉ là thiếu một cơ hội. Cho nên, tần nhiên đang đợi cái này cơ hội. Năm người một đường thông suốt trở về bội thu tử quán. Trong tử quán, trước đó thâm niên các người chơi cũng không có tán đi. Bọn họ đều đang đợi lấy. Tại trên đường đi, Han đã cùng muốn mấy cái thâm niên người chơi nói rõ bọn họ gặp được tình huống. Bởi vậy, khi năm người vừa tiến vào đến tử quán lúc, lưu thủ thâm niên người chơi liền nhao nhao mở miệng. Thật sự là hắc ngục Benning sao? Đáng chết, nghe đồn hắn không phải đã chết sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Dạng này ra hỏa, làm sao lại chết đi dễ dàng như thế? Ngược lại là vô pháp vô thiên để cho ta giật nảy cả mình a. Đúng vậy a, mặc dù biết gia hỏa này rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà mạnh đến cùng thập đại siêu tân tinh Supernova chống lại cấp độ. Sau này sẽ là 11 siêu tân tinh Supernova. Siêu tân tinh Supernova, súng pháo thợ săn, vô pháp vô thiên. Súng pháo thợ săn, vô pháp vô thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay từ đầu thảo luận hắc ngục Benning, nhưng là nói, đề tài liền toàn bộ đặt ở vô pháp vô thiên trên thân. Khi một cái thâm niên người chơi nâng chén hô to lúc, ta thâm niên người chơi nhao nhao bên trong, nhìn lấy một chén tiêu thụ ra qua loại rượu. Cái này khiến Rachel mặt mày hớn hở, thậm chí, tử quán bà chủ trong miệng hừ lên một loại tần nhiên từ chưa từng nghe qua điệu hát dân gian. Ngươi hẳn là bên trong. Nhìn lấy ngồi tại quầy ba tiền tần nhiên, Rachel đề nghị lấy, ra ngoài vô pháp vô thiên bên ngoài, người khác ta đều không phải là rất quen, Han cũng chẳng qua là mới quen, ta không quá am hiểu loại này náo nhiệt bầu không khí. Tần nhiên một nhún vai, lạnh nhạt nói ra, hắn cũng không định ở phương diện này che giấu, nhưng là, tần nhiên loại này lạnh nhạt, ở chung quanh náo nhiệt bầu không khí bên trong. Riêng là khi ám chi nha vũ bên trên hắc sắc vũ mau run run lúc. Một người khác bộ dáng. Qua hiện lên ở tần nhiên bị hệ thống che lấp trên khuôn mặt. Cái này khiến Rachel có một tia hoảng hốt. Quả đen. Rachel vô ý thức thốt ra. Tần Nhiên khẽ giật mình. Không có gì. Rachel lắc đầu liên tục. Sau đó, đột nhiên ngữ khí cổ quái nói ra. Ồ, hắn làm sao lại đến? Người nào? Tần Nhiên hỏi. Do, có ấn tượng sao? Rachel nói ra. Do, buổi đấu giá đăng ký người. Lái buôn thuộc hạ đắc lực. Tần Nhiên xác định lấy thân phận đối phương. Không sai, mà lại, hắn nói hắn biết câu hạ lạc. Rachel thanh âm cất cao mấy phần. Cho dù là ồn ào trong tửu quán, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nhất thời, toàn bộ trong tửu quán cũng là yên tĩnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.